Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, Đằng Xa Thiên Hòa. Lúc này, toàn trường bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm, thiếu nữ áo đỏ cô lập bất lực, làm mất rồi tông môn Cực Hàn Băng Diễm, vốn là trọng tội, nàng chỉ có thể hy vọng Thiên Hòa Thánh Thủ. Thiên Hòa Thánh Thủ nhìn Dịch Vân, lạnh lùng nói, Duyệt Nhi bại bởi ngươi, là nàng tài nghệ không bằng ngươi, có thể ngươi không cho là ngươi lấy lớn ép nhỏ, quá mức vô sỉ, còn có, ngươi cắn nuốt ta Cửu Đỉnh Đan Tông Cực Hàn Băng Diễm. Loại này hỏa diễm, chính là ta Cửu Đỉnh Đan Tông độc nhất, ngươi tốt nhất lập tức giao ra đến, bằng không không chỉ ta không buông tha ngươi, ta Cửu Đỉnh Đan Tông, cũng sẽ đối với ngươi triển khai truy sát. Thiên Hòa Thánh Thủ trong thanh âm ẩn chứa sát cơ, nhưng là Dịch Vân căn bản không làm sao lưu ý. Vô liêm sỉ, một cái chạy đến trước mặt của ta đáng đánh nữ nhân ngu xuẩn. Ta tự nhiên là một cái tát đi qua, không có phế nàng đan điền, đã là ta hạ thủ lưu tình, này đóa Cực Hàn Băng Diễm. Dịch Vân tuy rằng không lọt mắt, bất quá nuốt đều nuốt, nó đã hóa thành tà thần hỏa chủng một phần. Lại làm sao có khả năng trả lại. Muốn chết, Thiên Hòa Thánh Thủ tức điên. Hắn đột nhiên bước ra một bước. Trong đôi mắt đột nhiên hỏa quang đại thịnh. Hai đám chói mắt hỏa diễm. Hóa thành hai cái hỏa mãng. Hướng về Dịch Vân chạy trồm mà đến. Này là bổn mạng của hắn hỏa diễm. Tên là Đằng Xa Thiên Hòa. Chính là ở nóng rực nơi. Dựng dục mấy triệu năm hòa tinh hóa hình. Biến thành đằng xà, bị Thiên Hòa Thánh Thủ sư tôn bắt giữ, luyện hóa đến trong ánh mắt của hắn. Hắn được người gọi là Thiên Hòa Thánh Thủ, cũng là bởi vì hai mắt của hắn bên trong dung hợp loại này hòa tinh. Hơn nữa, khó được nhất là, Thiên Hòa Thánh Thủ dung hợp đằng xà, chính là một đôi, một chỗ nóng rực nơi, dựng dục ra đồng nguyên mà thành hai cái đằng xà, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Khiến cho chúng nó uy lực tăng mạnh. Thiên Hòa Thánh Thủ nhìn thấy Dịch Vân hỏa diễm, cũng cảm nhận được ngọn lửa này quỷ dị. Bất quá hắn có chính là Thiên Hòa, là cực phẩm hỏa diễm, cho tới nay đều có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hắn lại có gì phải sợ? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi đã không chịu trả lại, cái kia ta chỉ có thể tự mình động thủ đoạt lại, Thiên Hòa Thánh Thủ nổi giận nói. Hai cái đằng xà thẳng đến Dịch Vân, khí thế hùng hổ, muốn đem Dịch Vân đốt chết tươi. Nhìn thấy này hai cái đằng xà, mọi người đều là nín hơi. Thiên Hòa Thánh Thủ uy danh hiển hách, cũng là bởi vì trong mắt hắn đằng xà Thiên Hòa. Bây giờ Thiên Hòa Thánh Thủ nhưng lấy đằng xà Thiên Hòa đối địch. Đây là quyết tâm đi, Dịch Vân. Tần thành chủ nguyên khí truyền âm ở Dịch Vân vang lên bên tai. Hắn lo lắng Dịch Vân. Liền muốn ra tay, mà lúc này, Dịch Vân đã đem trong tay hắn ngọn lửa màu đen đi phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Đi, tà thần hỏa chủng cùng Dịch Vân thần hồn liên kết, ngọn lửa này tương đương với Dịch Vân một phần. Thao túng thích làm gì thì làm mần đi theo Dịch Vân đem tà thần hỏa chủng đi phía trước đưa đi. Tà thần hỏa chủng đột nhiên biến thành hừng hực hắc ngọn lửa màu xám. Rõ ràng sóng nhiệt tạt vào mặt. Rồi lại làm cho người ta một loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Phảng phất ngọn lửa này đến từ chính cửu u vực sâu. Ngọn lửa màu xám này chặn lại rồi hai cái đằng xà. Thiên Hòa Thánh Thủ thấy thế nhưng là cười lạnh một tiếng. Hai cái đằng xà, đã bị Thiên Hòa Thánh Thủ luyện hóa 2000 năm, uy lực của bọn nó cũng khi theo Thiên Hòa Thánh Thủ thực lực tăng trưởng mà tăng lên. Những năm gần đây, Thiên Hòa Thánh Thủ không biết siêu tập bao nhiêu hỏa tinh. Linh viêm cho đằng xà Thiên Hòa nuốt ăn. Trước mắt Dịch Vân hỏa diễm tuy rằng quỷ dị, nhưng hắn tin tưởng dựa vào chính mình nhiều năm khống chế lửa phương pháp. Nhất định có thể đem hàng phục nuốt vào. Đã như thế, mình đằng xà Thiên Hòa đem uy lực tăng mạnh. Nói không chắc, hắn hỏa tinh sẽ nhờ đó mà tăng lên phẩm chất. Thiên Hòa Thánh Thủ hơi suy nghĩ. Này đằng xà lập tức tăng vọt, gào thét há to mồm, nuốt hướng về phía này chút ngọn lửa màu đen, tà thần hỏa chủng bay vào đằng xà trong cơ thể, hai cái đằng xà không ngừng cắn nuốt ngọn lửa màu đen. ngọn lửa cuồng bạo để đài cao biên đám người đều không tự chủ được lui về phía sau. Dịch Vân thấy cảnh này, đáy mắt xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, chỉ bằng này hai cái con rắn nhỏ, cũng dám nuốt ta hòa, ngươi cũng không sợ cái bụng bị nổ tung. Ta thần hòa chủng lúc trước bị dược thần đoạt được sao? Dược thần đã từng được 12 đế thiên xếp hạng thứ 3 thiên đế tịnh hòa. Muốn bằng này cùng tà thần hòa chủng dung hợp, nhưng kết quả cuối cùng là, thiên đế tịnh hòa bị tà thần hòa chủng cắn nuốt, chỉ bằng còn con này đằng xa thiên hòa, vọng tưởng nuốt chừng tà thần hòa chủng, đơn giản là chê cười. Mà lúc này, đằng xa đã nuốt vào đại lượng ngọn lửa màu đen, thiên hòa thánh thủ hết sức chăm chú điều khiển đằng xa. Nhưng để hắn ngoài ý liệu là, hắn cảm giác Dịch Vân thật giống đã bỏ đi chống cự. Căn bản không có đối với ngọn lửa màu đen kia quá nhiều điều khiển. Mà là tùy ý đằng xa cắn nuốt hắn hỏa diễm mini hỏa diễm một bị thôn phệ. Dĩ nhiên là sẽ hóa thành đằng xa một phần. Nhưng vào lúc này, này đằng xa chợt đình chỉ nuốt chừng. Sau đó không ngừng uốn éo. Thiên hòa thánh thủ sững sờ. Sau đó hoàn toàn biến sắc. Hắn cảm ứng được, cái kia một số người bị đằng xà cắn nuốt ngọn lửa màu xám. Không chỉ có không có hòa vào đằng xà, ngược lại, chúng nó ở đằng xà bên trong tụ tập, ngược lại bắt đầu nuốt chửng nổi lên đằng xà. Này, đây là chuyện gì? Thiên hòa thánh thủ liền vội vàng đem tất cả hòa diễm thu về. Nỗ lực đem này chút ngọn lửa màu xám đuổi ra ngoài. Thế nhưng đã bị nuốt chửng đi vào ngọn lửa màu xám. Nhưng như là ruồi bâu lấy mật giống như vậy. Mời thần dễ tiễn thần khó. Mắt thấy đằng xà không ngừng bị thôn phệ. Thiên hòa thánh thủ mắt đều đầy máu. Này hai cái đằng xà. Có thể nói là hắn lập thân chi bản. Làm sao có thể ở dưới con mắt mọi người. Nuốt chửng một đóa ngọn lửa nhỏ không thành. Còn ngược lại bị thôn phệ. Thế nhưng bất luận thiên hòa thánh thủ làm sao điều động này hai cái đằng xà. Này hai cái đằng xà đều nhanh chóng yếu xuống. Theo đằng xà hầu như hoàn toàn bị ngọn lửa màu xám thay thế. Thiên hòa thánh thủ hai mắt cũng là một trận đâm nhói. Đứt rời, hắn bồi dưỡng hơn 2.000 năm thiên hòa. Cứ như vậy bị cái kia dị hòa cho nuốt đi. Lúc này... Cái kia chút ngọn lửa màu xám đã một lần nữa đã biến thành một đóa nho nhỏ ngọn lửa. Bay về tới Dịch Vân trong lòng bàn tay, mà cái kia hai cái dương nanh múa vuốt đằng xà, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Mọi người thấy cái đóa kia hỏa diễm, biểu hiện đã hoàn toàn thay đổi, cắn nuốt hai cái đằng xà. Cái đóa kia hỏa diễm tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Thiên hòa thánh thủ ra tay, nhưng là như vậy một loại kết quả, thiếu nữ áo đỏ cũng ngây dại, của nàng cực hàn băng diễm bị nuốt, cái kia dù sao chỉ là một tia tử diễm, nhưng là sư thúc muốn giúp nàng đoạt về cực hàn băng diễm, nhưng là đem chính mình thiên hòa đằng xà cũng cho phụ vào. Các ngươi đây là hồ lô oa cứu ra ra sao? Dịch Vân cảm thấy buồn cười, nếu như thiên hòa thánh thủ chính diện liều mạng với hắn. Hắn cũng chỉ có chống đỡ lực lượng, nhưng là không nghĩ tới thiên hòa thánh thủ lại dùng đằng xà thiên hòa nuốt tà thần hòa chủng. Vậy thật là tự tìm đường chết, thiên hòa thánh thủ nha. Không đúng, ngươi bây giờ đã không có thiên hòa, y thuật hiển nhiên cũng không được, vì lẽ đó cũng không xưng được thánh thủ. Vậy hẳn là gọi ngươi là gì? Dịch Vân tâm tình khoái trá nói. Này đằng xà không thể so với ngươi cái kia một tia cực hàn băng diễm tử diễm. Cắn nuốt đằng xà, tà thần hòa chủng giống như là ăn thuốc đại bổ như thế. Đây đối với trong ngủ mê lăng tà nhi, cũng là có nhiều chỗ tốt. Dịch Vân tới đây đan y đại hội, đầu tiên là thu rồi vạn vật tiên các chuẩn bị thiên tài địa bảo. Sau đó lại chiếm được thiên hòa đằng xà, thu hoạch này thực sự là không thể bảo là không phong phú. Nghĩ tới đây, Dịch Vân đều muốn cảm tạ vạn vật tiên các, cảm tạ Tư Sơn Hà, vì hắn tổ chức một cái như vậy đan y đại hội. Hết chương.